Chàng rể tỷ đô, chương 50, mời chuyên gia thẩm định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào đó nhanh chóng nói với giọng khen ngợi. Mức lương hàng năm của một phó tổng giám đốc chắc cũng phải vài triệu đô. Phải không? Thật tuyệt vời. Không lạ gì gia đình cậu giàu có đến thế. Chu Hằng cười và nói. Đó chỉ là tiền lương thôi. Cha tôi có quyền hạn khá rộng và nhiều thu nhập phụ khác. Các cậu chắc đã nghe về dự án khách sạn sang trọng của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Phải không? Khi dự án hoàn thành, cha tôi có thể kiếm ít nhất từ 10 đến 20 triệu đô. Một chàng trai ngồi đối diện vội vàng hỏi. Chu Hằng, tôi rất muốn gia nhập tập đoàn Hưng Thịnh Phát nhưng sau khi nộp hồ sơ vài lần, tôi chưa nhận được tin tức gì từ họ. Cậu có thể nói chuyện với cha cậu xem liệu ông ấy có thể giới thiệu nội bộ được không? Chu Hằng gật đầu và nói một cách vô tư. Được chứ, gửi hồ sơ cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện với cha tôi về điều đó. Tiêu Lẫm không thể không nhăn mày. Anh không biết rằng cha của Chu Hằng giữ một vị trí cao trong tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Đây là tin tức khá bất ngờ. Mọi chuyện càng trở nên thú vị hơn. Sau này anh sẽ nhắn tin cho Lâm Minh Nguyệt, yêu cầu cô sa thải cha của Chu Hằng. Anh thăm dò, Chu Hằng, vì sao cha anh lại có quyền lực đến vậy trong tập đoàn Hưng Thịnh Phát mà không đưa anh vào? Chu Hằng cười khinh bỉ. Cậu thì biết cái gì? Thằng thất bại, nếu tôi gia nhập tập đoàn Hưng Thịnh Phát, tôi không thể giấu được mối quan hệ với cha tôi và mọi người sẽ để mắt đến tôi mỗi lúc. Chả có gì thú vị cả. Sau đó, hắn ta ngả người vào một tư thế tự mãn và nói. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia tập đoàn. Bây giờ tôi sở hữu một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Vậy là tôi có thể kết nối với tập đoàn thông qua cha tôi và cung cấp vật liệu xây dựng cho họ. Chết tiệt, ai đó thốt lên. Lúc đó chắc anh kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ? Chu Hằng khẽ khịt, ừ, không đáng kể lắm. Có lẽ chỉ vài triệu một năm thôi. Sau đó, hắn ta quay sang hỏi Tiêu Lẫm với giọng điệu khoe khoang. Tiêu Lẫm, bây giờ cậu làm nghề gì vậy? Đừng nói cậu cứ ở nhà nội trợ từ khi cưới Trương Hân Hân. Mọi người ở bàn cười nhạo lời nói của hắn ta. Tiêu Lẫm đơn giản chỉ nhún vai và nói một cách thản nhiên. Đúng vậy, ngoài việc giặt đồ và nấu ăn, tôi còn đưa đón vợ tôi đi làm và massage cho cô ấy mỗi ngày. Thật vui và thú vị. Chu Hằng tức giận như muốn nổ tung như chiếc xe của mình. Làm sao kẻ chơi chẽn này lại có thể tự hào và vô tư đến thế? Hắn ta nuốt giận, nghiến răng và nói. Tiêu Lẫm, tôi không biết cậu lại là một kẻ ăn bám lại hạnh phúc đến thế. Vậy thì sao? Tiêu Lẫm đáp lại với vẻ tự mãn. Tôi không ăn cắp, tôi không cướp, tôi sống nhờ và bằng công việc nhà. Tại sao tôi lại không được hạnh phúc với điều đó? Những người đang cười bỗng chốc lặng lẽ, sững sờ, họ chưa từng gặp kẻ trơ trẽn như thế. Điểm quan trọng nhất là họ ghen tị với hắn ta. Rốt cuộc, Trương Hân Hân rất xinh đẹp và thanh lịch. Được sống nhờ và một người phụ nữ giống như nữ thần như Trương Hân Hân là giấc mơ của nhiều người. Họ cảm thấy ganh tị và oán hận. Nếu có cơ hội được bên cạnh một mỹ nhân như Trương Hân Hân, có gì sai khi làm một người chồng chỉ sống du rú ở nhà? Đó cũng có thể coi là thành công. Chu Hằng gần như nghẹn máu sau lời nói của Tiêu Lẫm. Lúc này, Lý Diễm My, hôn thê của Dương Thanh, bước lên sân khấu. Cô ấy cười nhỏ nhẹ và cảm ơn mọi người. Tôi rất vui vì tất cả các bạn đã đến tham dự lễ khai trương hôm nay và tặng chúng tôi những món quà. Cả Dương Thanh và tôi đều rất cảm động và biết ơn. Để thể hiện lòng biết ơn, chúng tôi quyết định công bố chi tiết các món quà làm dấu hiệu của sự cảm kích. Việc công bố giá trị của các món quà trong lễ khai trương là một quy trình không được tự nhiên. Dương Thanh không có ý định làm điều đó. Nhưng Lý Diễm My đã áp đảo quyết định của cậu ta và cậu ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ trước những trò đùa lố bịch của cô. Tuy nhiên, những người tham dự không ngạc nhiên chút nào. Khi cô công bố giá trị của mỗi món quà, họ có thể đánh giá mức độ thành công hay thất bại của các bạn cũ sau khi tốt nghiệp. Rốt cuộc, so sánh và ghen tị là bản chất của con người. Sau đó, Lý Diễm My bắt đầu công bố. Cảm ơn Lý Thường, đã tặng 1.000 đô la. Cảm ơn Phương Mỹ Hoa, đã tặng cặp nến vàng. Cảm ơn Diệp Truy, đã tặng chiếc bình đẹp. Cảm ơn Chu Hằng, đã tặng 10.000 đô la. Những món quà đầu tiên, dù là tiền hay vật phẩm, hầu hết đều có giá trị khoảng 1.000 đô la. Bất ngờ, khi đến Chu Hằng, món quà tiền mặt 10.000 đô la của hắn đã gây ra một cơn sốc trên khắp nhà hàng. 10.000 đô la là một số tiền lớn cho lễ khai trương. Nhiều người nhìn Chu Hằng với ánh mắt kinh ngạc và ca ngợi sự hào phóng của hắn. Chu Hằng có vẻ tự mãn trên khuôn mặt. Dường như hắn ta đã dễ dàng trở thành biểu tượng của sự ngưỡng mộ trong số các bạn cũ. Sau đó, Lý Diễm My tiếp tục. Cảm ơn Tiêu Lẫm và Trương Hân Hân vì bức tranh cũ. Tiếng cười xảo quyệt vang vọng khắp hội trường khi cô thông báo. Bức tranh cũ, nó có đáng giá 100 đô không? Hai người đó hơi keo kiệt quá. Phải không? Dương Thanh đã chuẩn bị một bữa tiệc xa hoa cho lễ khai trương cũng như buổi họp mặt cũ lớp mất vài trăm đô la cho mỗi người. Họ dám mang đến một bức tranh cũ. Họ có thể mặt dày đến mức đó sao? Chu Hằng bắt đầu cười nhạo. Tiêu Lẫm, cậu có đủ tiền mua một chiếc BMW 520 và sửa chữa nó. Tại sao lại mang món đồ rách nát như vậy đến ngày khai trương của bạn thân cậu? Tiêu Lẫm mỉm cười nhẹ nhàng. Anh chưa biết nguồn gốc của nó. Tại sao lại nói nó rách nát? Đừng nghĩ tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Cậu mua đồ giả và tồi tệ và giả vờ là đồ tốt để chúng tôi không thể xác định giá trị của nó. Rồi, hắn tiếp tục hỏi thăm. Thẳng thắn đi, bức tranh cũ kia của cậu có giá bao nhiêu? 100 hay 80 đô la? Nụ cười nhẹ nhàng vẫn trên khuôn mặt của Tiêu Lẫm. Bức tranh này đáng giá hơn tổng số tiền của tất cả những món quà hôm nay. Ha ha ha ha, Chu Hằng cười ác ý. Cậu đã tập kịch bản phần khoe khoang trước khi đến đây chưa? Tôi đã tặng họ 10.000 đô la và chúng ta có khoảng 20 mấy người bạn cũ ở đây. Nếu mỗi người tặng Dương Thanh 1.000 đô, tổng cộng sẽ là 20 mấy ngàn đô la. Cậu có nghĩa là bức tranh đó đáng giá hơn 30.000. Hơn nữa, ha ha ha, bỗng dưng, tiếng cười vang dội bên trong nhà hàng. Tất cả họ đều nghĩ rằng Tiêu Lẫm quá ngu ngốc và khoác lác. Cậu ta dám khoe về giá của bức tranh ấy trước mặt mọi người sao? Một bức tranh cổ đáng giá hàng chục nghìn đô la. Cậu ta muốn lừa gạt họ à? Lý Diễm My, đứng trên sân khấu, bị cái cách ứng xử của Tiêu Lẫm làm phiền và tức giận. Cô tò mò hỏi, anh Tiêu Lẫm, tôi tự hỏi bức tranh của ai mà anh đã tặng chúng tôi lại đáng giá đến vậy? Tiêu Lẫm trả lời bằng giọng bình thản. Một họa sĩ từ thời kỳ vàng son của Hà Lan. Không nổi tiếng lắm, Lý Diễm My cười khẩy và nói. Ồ, thật trùng hợp. Cha tôi là một đánh giá viên di sản văn hóa nổi tiếng. Tên là Lý Hùng Cường. Người rất am hiểu đồ cổ. Tôi tin bạn đã từng nghe nói đến tên của ông ấy trước đây. Diệp Thu Phương thốt lên ngạc nhiên. Lý Hùng Cường. Lý Hùng Cường. Chuyên gia đồ cổ ấy hả? Tôi nhớ ông ấy. Tôi đã thấy ông ấy trên TV. Ông ấy là cha của cô. Lý Diễm My mỉm cười. Vâng, ông ấy là cha của tôi. Bây giờ ông ấy đang ở trên lầu ngay. Tại sao chúng ta không mời ông ấy xuống đây và đánh giá bức tranh cổ mà Tiêu Lẫm đã tặng chúng tôi? Chu Hằng đứng lên và nói to. Chấm, vâng, xin vui lòng. Lý Diễm My, hãy mời cha cô xuống và nhờ ông ấy giúp chúng tôi xác định bức tranh. Nếu giá trị của bức tranh đó thực sự vượt quá tổng số tiền của tất cả những món quà hôm nay, tôi, Chu Hằng, sẽ ăn ngay cái bàn này. Khi mọi người nghe được cha của Lý Diễm My là một đánh giá viên di sản văn hóa, họ lập tức nhìn Tiêu Lẫm với ánh mắt khinh bỉ và đồng cảm. Tất cả họ cùng nghĩ Tiêu Lẫm thật xui xẻo. Khoảnh khắc khoe khoang của anh đã bị cắt đứt bởi sự hiện diện của một chuyên gia. Điều đó giống như một cái tát trực tiếp vào mặt anh. Nếu Lý Hùng Cường, cha của Lý Diễm My, xuống cầu thang, điều đó sẽ thật xấu hổ. Cách chương.